Một giây thành thiên vương. Chương 10, Đại Tương Du lại gây chuyện. Góc truyện audio.com. Thẩm Tuất sắp đến chỗ cậu tổ chức ký tên Lạc Thần đang buồn chán xếp hàng chợt giật mình nghe tin. Phải nói nơi cậu đang học được coi như khu giáo dục cấp cao của tỉnh thị, trong khu toàn bộ là các trường đại học, học viện cao cấp, công nghiệp, điện tử, sư phạm, công thương, kinh tế. Đi trên đường không bắt gặp sinh viên thì cũng là nghiên cứu sinh, người người đều trẻ tuổi, hào hoa phong nhã nổi danh là khu tập trung thanh niên của toàn thành phố B. Nếu Thẩm Tuất muốn tuyên truyền cho album mới, đương nhiên sẽ muốn đến thành phố B để thu hút người xem, mà đã đến thành phố B để tuyên truyền đương nhiên sẽ không bỏ qua quần thể thanh niên có nhu cầu giải trí cực kỳ cao này. Tin anh dự định tổ chức buổi ký tên đã lan ra rồi thì chuyện Thẩm Thiên Vương định đến thành phố B chắc chắn không sai. Bình thường nhìn Thẩm Tuất biểu diễn trong màn hình đến cảnh đẹp ý vui, với một fan 3 năm xem phim anh đóng, nghe ca khúc anh hát như Lạc Thần mà nói thì việc Thẩm Tuất đến đây mở buổi ký tên tuyên truyền khiến Lạc Thần khó khỏi kích động bồi hồi. Lạc Thần có chút mong chờ được nhìn Thẩm Thiên Vương ngoài đời thực. Một Thẩm Thiên Vương đẹp trai hào hoa trước màn ảnh, nổi bật giữa vạn người. Nhưng ngôi sao nào lên màn ảnh cũng có hóa trang, đặc biệt một ngôi sao lớn như Thẩm Tuất ít nhất sẽ có một nhà tạo hình chuyên nghiệp, 3-4 trợ lý theo bên cạnh còn được đóng gói chỉnh chu mới xuất hiện trước công chúng. Mà cái Lạc Thần muốn được nhìn nhất lại là hình ảnh ngày thường của Thẩm Tuất. Một siêu sao có thể vào vai diễn đến sâu 3 tấc gỗ như vậy thật khó tưởng tượng ra ngày thường anh ta sẽ có bộ dạng như thế nào, thích cái gì, ưa cái gì mà. Nguyên văn là, nhập mộc tam phân, du mu san phen, nghĩa là lập luận sắc sảo, ăn sâu vào 3 tấc gỗ ở đây có nghĩa là Titi có thể hiểu rõ được nhân vật rồi thể hiện một cách sắc sảo tinh tế nhân vật đó trong phim. Lạc Thần vừa nghĩ bước dần lên theo hàng, mãi cho đến lượt cậu rút tiền, Lạc Thần mới chậm rãi ấn 100 đồng, khi đếm tiền còn do dự một lúc rồi lại rút tiếp ra 200 đồng nữa. Cậu đã sớm đi qua cái tuổi mơ mộng được thần tượng một cách bất ngờ rồi, tuy nhiên nếu cố ý tham gia lễ ký tên để được gặp Thẩm Tuất Âu cũng không tồi. Đem số tiền vừa rút bỏ vào cái ví da lép xẹp của mình, dù cho nó trông cũng không cường tráng, lên cho mấy nhưng trong đầu Lạc Thần cũng trở nên phong phú thật nhiều. Chạy đến một trụ khác nạp tiền vào trò chơi xong Lạc Thần mới đi canteen mua phiếu ăn, chờ đợi môn giáo dục tư tưởng và đạo đức của buổi chiều. Tiết tư tưởng và đạo đức hôm nay cũng không có nhiều người đến học. Học sinh ngồi trong phòng cũng chỉ lác đác vài tên, Lạc Thần vừa ký tên hộ Trần Vũ Phi xong liền chống má ngẩn người nhìn màn hình trình chiếu, mãi đến lúc có người đi đến ngồi cạnh cậu mới chậm chạp cất mắt nhìn qua. Lên diễn đàn chưa, người mới tới cất tiếng chào hỏi, một giọng nữ rất ngọt. Lạc Thần sửng sốt hơn nửa ngày mới hiểu ý, chớp mắt hỏi. Diễn đàn gì cơ, diễn đàn game chứ gì, người tới là một bạn cũng lớp cùng khoa cậu tên là Chu Tiểu Nghi. Tuy trong hiện thực cả hai không liên hệ nhiều, nhưng lại cùng chơi một game. Cô nàng nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lạc Thần mới chẹp chẹp miệng, đem di động đưa cậu xem, lén nhìn giảng viên trên bục nói nhỏ. Không phải cậu mua một cái ức là thủy triều lặng gió à, nhìn coi topic này có phải nói cậu không? Góc truyện audio.com. Lạc Thần nghi ngờ cầm lấy di động, tinh thần vốn đang trong trạng thái khỏe mạnh bỗng chốc như bị hiếp, mắt chừng đến muốn lòi ra ngoài. Tin mới ra lò, server thề non hẹn biển xuất hiện một ả cực phẩm chân đạp hai thuyền. Đậu, cái này ai đăng? Lạc Thần lập tức cao giọng. Giảng viên trên bục quay đầu lại, nhìn thấy cặp mắt cá vàng của giảng viên chừng lại sau gọng kính thủy tinh, cả bụng tức của Lạc Thần liền xẹp xuống, ỉu xìu trong chớp mắt, đưa mắt nhìn chằm chằm cái tiêu đề chết tiệt kia. Vậy là cậu thật à? Chu Tiểu Nghi che miệng cười trộm, đưa tay huých huých tay Lạc Thần, nói nhỏ. Cậu cũng thiệt là không biết suy nghĩ mà có một tin hot thế cũng im ỉm không báo cho chị em. Nói để tớ mở ơ con chạy qua server các cậu hóng hớt cũng tốt nha. Tuy cả hai chơi cùng một trò, nhưng Lạc Thần chơi trên server nhất thống thiên hạ thề non hẹn biển còn Chu Tiểu Nghi lại chơi trên server vinh diệu đất hoang, bá khí hùng đồ, khác biệt hẳn một server. Theo lời Chu Tiểu Nghi mà nói cũng là có duyên không phận. Lạc Thần thấy Chu Tiểu Nghi hưng phấn như vậy hết biết nói gì, khô khốc. Ha ha, hai tiếng rồi im bặt, Chu Tiểu Nghi tiếp tục nhìn bài đăng mà chẹp miệng không ngừng. Thời buổi này kênh thiên hạ là vũ khí mạnh mẽ thâm độc nhất, chỉ cần tên ai bị lôi lên thiên hạ treo mấy lần liền dễ dàng. Nổi tiếng, khắp server, mà giống thằng bạn học của cô Thủy Triều lặng gió được đem lên hô hết mấy trang trên thiên hạ, đoạn đối thoại trên kênh liền nhanh chóng bị một số thành phần xấu tính chụp lại đem lên diễn đàn hô hào tứ phía. Cơ mà người bị treo lên đó tuy có thể sẽ rất đáng thương, nhưng đối với bọn hóng hớt như Chu Tiểu Nghi mà nói thì quả thật đã ghiền cực kỳ. Chu Tiểu Nghi vỗ vai Lạc Thần, hỏi, tiểu thần tử A, đả tương du này là tên nào vậy? Một hơi gửi nhiều tin thiên hạ thế, non có vẻ đại gia ha. Bộ dạng có vẻ cực ngầu cực khí phách nữa. chắc là cũng có chút tiền. Lạc Thần nhớ lại hình ảnh Đại Tương Du cực oai liên sát mười mấy người trên chiến trường một lúc, không khỏi giật giật. Làm nghề gì ông chủ hả? Chu Tiểu Nghi lại hỏi. Sao tớ biết? Lạc Thần nghĩ một chút lại nói lầm bầm. Cũng không chắc sẽ là ông chủ mà, biết đâu là cậu ấm nhà giàu. Được rồi, Lạc Thần thừa nhận cậu không tài nào tưởng tượng ra có ông chủ sẽ nói chuyện vừa lưu manh vừa oách như Đại Tương Du hết. Ai ra, khác với Lạc Thần đang nghĩ mãi không ra, Chu Tiểu Nghi lại giật mình tỉnh ngộ. Tiểu thần tử, đừng bảo cậu đang bị cậu ấm đó bao nuôi nha. Chủ topic thêm mắm thêm muối kể lại trận đối đầu trên kênh vừa qua làm mọi người vây xem bàn tán không ngừng. Chu Tiểu Nghi không có tham gia chuyện này nhưng vẫn biết chuyện Lạc Thần vừa mua ở thủy triều lặng gió, không thể có chuyện cậu từng dây dưa gì với gió thổi sóng gợn, ngược lại mà nói thì cái anh chàng châu bò Đả Tương Du kia, nhìn mớ thiên hạ anh ta phát ra thật sự giống như có quan hệ mờ ám với Ức Dương Quang Đường của Lạc Thần. Cậu tưởng tớ là mấy con bé cực phẩm à, Lạc Thần đen mặt. Không phải ý đó, nữ sinh liền lắc tay tò mò hỏi, tớ thấy mấu chốt không phải do cậu, mà là ở chỗ Đả Tương Du kia nè. Cái anh Đả Tương Du kia của cậu có biết cậu không phải con gái không? Vấn đề này lúc sáng cậu đã rối rắm cùng Đại Tương Du rồi, Lạc Thần nghe nói xong hình như thấy kinh ngạc do dự dự hơn nửa ngày mới chậm rãi nói lại. Anh ta biết tớ chơi nhân yêu mà, ánh mắt Chu Tiểu Nghi lập tức lóe sáng. Góc chuyện audio.com, vậy chẳng phải xong rồi á, anh ta biết cậu là nam nha. Nhưng trên thực tế thì duyên phận của cả hai cũng mới bắt đầu từ 3 hôm trước thôi, Lạc Thần khó xử nhìn Chu Tiểu Nghi. Người ta chỉ nổi hứng chạy đến góp vui thôi, đâu coi là thật. Trò chơi nha, vốn là để chơi cho vui thôi, làm gì có mấy chuyện nghiêm túc thế chứ. Dù có là vợ chồng trong game, cứ nhìn chuyện giữa thủy triều lặng gió trước đây và gió thổi sóng gợn là thấy, làm gì có cái gọi là nghiêm túc thật lòng. Lạc Thần vừa nghĩ vừa trò chuyện với Chu Tiểu Nghi, mắt còn dõi theo cái topic lôi cậu với Đại Tương Du ra ánh sáng, thần chí sớm đã bay đến chỗ nào đó mất bóng rồi. Cái ợt thủy triều lặng gió cậu mới mua bị lôi ra ầm ĩ trên diễn đàn như vậy cũng chả còn chút thanh danh nào nữa, tới lúc này thì đám ợt con từ server khác chạy qua hóng chuyện ở thề non hẹn biển chắc cũng xếp chật một nửa thôn Tân Thủ luôn. Không biết chừng cậu nếu có chạy lung tung hay đi làm nhiệm vụ cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ mà mắng nhức mất. Người sợ nổi tiếng heo sợ mập, rốt cuộc thì Lạc Thần cũng hiểu được đạo lý này. Nhưng cố tình dạo này người nổi tiếng không thiếu, ví như mấy ngôi sao trên TV, Internet hay trên bìa tạp chí có mấy ai không dính dáng đến vụ lùm xùm nào. Mà đại minh tinh Thẩm Tuất cậu thích từ lúc nổi danh đến giờ xì căng đan chưa từng ít, dường như anh ta không hề sợ mọi người bàn tán cái gì, nữ minh tinh xung quanh Thẩm Tuất hết đợt này đến đợt khác, đi đám này sẽ có đám khác đến. Dù cho fan có bàn tán bao nhiêu về chuyện này thì Thẩm Tuất vẫn tùy tính xuất hiện trước màn ảnh, lúc vui vẻ liền nói đùa cùng mọi người, không vui sẽ làm cái mặt đẹp trai nghiêm nghị lại làm người khác tự đổi chủ đề. Mà mấy ngày gần đây, Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất vậy mà công khai bán hủ trước mặt mọi người, lúc ở sân bay thì đi về có đôi cùng đường Lê Hân chưa nói, buổi họp báo ra mắt ca khúc mới cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm đường Lê Hân. Cách hành xử của Đại Thiên Vương tương đối khác người, chẳng thèm để ý sẽ bị người ngoài nghi ngờ trong một show truyền hình gần đây khi bị MC cố ý hỏi thăm xu hướng. Thẩm Thiên Vương thậm chí còn ha ha cười, nhìn vào màn ảnh mà nói một câu làm người ta giật mình. Nếu có người giống như Tiểu Đường, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút nha. Đại Thiên Vương nghiễm nhiên bán hủ chẳng để ý đến da mặt mình lúc đó dày đến cỡ nào, nói xong mặt cũng không đỏ tim cũng chẳng đập nhanh, bộ dáng chấn định đó làm Lạc Thần không thể không khen ngợi. Thế sao anh không suy xét Tiểu Đường xem, MC bắt được tần số, nhanh chóng hỏi, Tiểu Đường à, Thẩm Đại Thiên Vương tùy tiện nói, thì tại Tiểu Đường là nam mà, Đại Thiên Vương tuyệt đối đang đánh thái cực cùng giới truyền thông mà, hai cực âm dương ở rất xa nhau, Đại Thiên Vương chỉ một câu nói chủ đề đã đi chệch một vòng cung lớn, tiếp tục quay một vòng nữa cuối cùng cũng về y chỗ cũ. Thế nên MC bị KO, các phóng viên ở dưới chờ giật tít cũng bị KO, fan đang vây xem cũng bị KO, Lạc Thần cũng bị KO nốt. K.O. Knockout, là một người nổi tiếng, có thể làm được như Thẩm Tuất thực khó tìm, mà cố tình cái loại người như Thẩm Tuất lại được fan yêu thích cực kỳ. Thẩm Đại Thiên Vương giỏi ở cả 3 lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, mỗi bước anh đi qua đều được đông đảo fan hâm mộ ủng hộ, danh tiếng càng ngày càng lớn mạnh, tình cảm fan dành cho anh cũng mỗi ngày một cao. Góc chuyện audio.com, Lạc Thần tự nhận không thể so bì với các nhân vật như vậy, nhất là ngôi sao lớn như Thẩm Tuất, nhưng quả thực trong lòng cũng có chút ước ao. Sau khi cậu tan học trở về phòng liền thanh tĩnh đầu óc chậm rãi khởi động máy. Mở máy lên cũng không vội vã đăng nhập trò chơi mà trước tiên mở trang nạp tiền game trước, Lạc Thần nạp vào tài khoản mới mua 60 đồng sau đó mới nháy vào icon trò chơi trên màn hình. Lúc online cũng đã là 7 giờ tối, các vụ lùm xùm trên kênh Thiên Hạ 7-8 tiếng. Bây giờ cuộc chiến trên kênh cũng đã sớm bãi bình, chỉ có mấy người chơi đang nói chuyện phiếm, bán buôn kêu gọi trên kênh bình thường thôi mà cái vị đại tương du oai phong một cõi lúc sáng kia cũng chẳng biết đã thoát game khi nào rồi, cái tên trong danh sách bạn tốt xám ngắt im lặng. Vốn lúc đăng nhập còn nhớ đến bộ dạng khóc lóc ỉ ôi của đại tương du trước lúc cậu thoát game, dự định online sẽ gửi cho anh ta một tin. Tôi về rồi đây, kèm emo cười mỉm, giờ lịa thấy người ta vốn không có online, lạc thần bĩu môi, tắt đi khung bạn bè rồi chuyển số tiền mới nạp thành 600NB, mở cửa hàng tạp hóa lên mua đạo cụ đổi tên. Lại nói tiếp trò chơi này cũng rất kỳ quặc, chỉ cần ta có tiền trong người thì muốn làm gì nó cũng sẽ cố gắng thỏa mãn ta. Trong game này không chỉ có thể bỏ tiền ra đổi tên, còn có thể dùng tiền để chuyển đổi giới tính qua lại nhiều lần. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là ta có đủ nhân dân tệ. Đổi tên một lần hết 60 đồng đại dương, lạc thần vốn đau lòng không đủ tiền tiêu, nhưng mọi chuyện đi đến nước này cậu không thể không đổi tên. Xóa hết bạn tốt trong ước thủy chiều lặng gió đi chỉ trừ mỗi cái tên đại tương du lại, lạc thần click phải lên đạo cụ đổi tên, hệ thống liền bắt buộc thủy chiều lặng gió thoát game, khi đăng nhập lại lạc thần nhìn băng tâm xinh xắn lanh lợi nho nhỏ trong khung đăng nhập hồi lâu mới điền vào cái tên đã nghĩ ra hồi lâu. Tên nhân vật chủ kẹo que. Nếu nói cái tên Dương Quang Đường được đặt vì cậu bỗng thành fan của Đường Lê Hân thì cái kẹo que này đúng là mang lai lịch không hề nhỏ. Nhập tên vào kiểm tra không thấy hệ thông báo bị trùng, lạc thần cảm thấy mỹ mãn ấn xác nhận, màn hình chuyển qua khung cảnh trong trò chơi. Thế lực, chủ kẹo que online rồi. Thế lực, mỗi củ cải một cái hố. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, đứa nào đổi tên đó. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân, Tiểu Bạch cậu đừng để lộ IQ của mình thế chứ. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, 1-2 giây sau, thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, ra là Tiểu Đường từ đây mà. Thế lực, Thượng Thư Du Du, thế lực chủ Tiểu Long Nhân, thế lực, chủ kẹo que, vì thế kẹo que vừa mới đổi tên online đã đầy mặt riêng, thế lực chủ phu nhân lại lên tiếng. Thế lực, Thượng Thư Du Du Tiểu Đường từ không phải cậu thấy topic trên diễn đàn mới hấp tấp đổi tên tránh bị chửi đấy chứ. Du Du đại nhân một kim thấy máu, lạc thần cũng không lảng tránh, liền gục gặc đầu trên lênh thế lực. Nhưng Du Du đại nhân quả nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn lạc thần nhiều, nói xong một câu còn hỏi tiếp. Thế lực, Thượng Thư Du Du, xóa hết bạn bè chưa? Thế lực, chủ kẹo que, xóa chứ, sợ bị phát hiện mà. Thế lực, Thượng Thư Du Du thật, thế lực, chủ kẹo que, trừ đại tương du. Thế lực, Thượng Thư Du Du thế còn gió thổi sóng gợn, cậu ly hôn rồi phòng, góc chuyện audio.com. Một lời của Du Du như đánh thức người trong mộng, đầu lạc thần lập tức khựng lại, mở khung quan hệ vợ chồng, quả nhiên liền thấy cái tên gió thổi sóng gợn lấp la lấp lánh. Đậu, làm sao mà cậu lại quên cái này chứ? Lạc thần vô cùng đau đớn, quả nhiên không đến một lát sau tin nhắn riêng tư của gió thổi sóng gợn liền hiện lên. Lời gió thổi sóng gợn nặng nề, mật ngữ, gió thổi sóng gợn thủy triều, nghĩ đổi tên thì anh không nhận ra em à, lạc thần quỳ, có cảm giác số tiền cậu mới nạp game giống như nước lã bị tạt ra ngoài cực kỳ phung phí, không nói lời nào mà mở khung chat riêng tư lên. Nhưng cậu còn chưa kịp giải thích gì cùng gió thổi sóng gợn đã thấy người kia tiếp tục nhắn tới. Mật ngữ, gió thổi sóng gợn thủy triều, anh biết lúc sáng làm to chuyện trên thiên hạ là anh sai trước, giờ anh xin lỗi em. Vốn tưởng rằng gió thổi sóng gợn định lên thiên hạ tố cáo kẹo que là thủy triều lặng gió, trong lòng lạc thần liền rối như tơ vò, nhưng màu hồng của tin mật anh phát lần này dọi vào mắt làm cậu sừng sốt hoàn toàn, có chút khó hiểu. Ê, đây là cách gió thổi sóng gợn nói chuyện với thủy triều lặng gió sao? Sao thấy thay đổi dữ vậy? Lạc thần cực kỳ tò mò mà gõ dấu chấm hỏi, một lát sau tin riêng tư của gió thổi sóng gợn lại gửi qua. Mật ngữ, gió thổi sóng gợn, nhưng lần này Hoa Hoa em ấy không có tội tình gì hết, em đừng kéo em ấy vào. Hoa Hoa trong miệng gió thổi sóng gợn cũng là hoa khai mặc hương, tuy là lạc thần chẳng thiện cảm gì mấy với cô này, nhưng cậu cũng chẳng làm gì cô ta cả, không hiểu gió thổi sóng gợn muốn nói gì, liền đáp lời. Mật ngữ, chủ kẹo que từ từ, đại ca anh nói gì tôi không hiểu. Mấy giây sau gió thổi sóng gợn cũng trả lời. Mật ngữ, gió thổi sóng gợn, ha ha, em không hiểu. Em hỏi tôi đến để đả tương du hỏi coi nó đã làm gì đi. Cách chương.